Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Chí Mạng Khuyết Điểm. Thẩm Tiêu Nhiên biết hắn ưu điểm, thông minh, cứng cỏi, dũng cảm, ẩn nhẫn, này đó cũng đủ hắn kiêu ngạo, nhưng không có tư cách tự mãn, bởi vì hắn có một chí mạng khuyết điểm, tùy hứng, ở xử lý hắn cùng Gia Gia quan hệ này mặt trên. Hắn không phải tùy hứng là cái gì? Mấy năm nay, Gia Gia đối hắn lạnh lùng, có thất công bằng, hắn đối Gia Gia làm sao không phải giống nhau? Từ nhỏ bắt đầu, đối mặt Gia Gia trách cứ, lãnh đạm, hắn luôn lạnh lùng lấy đãi, liên biện giải đều lười biện giải. Ở biết trầm tâm giao bộ mặt thật phía trước, hắn luôn luôn nhận vì Gia Gia là cái người bảo thủ. Lão hồ đồ, mà chính hắn tùy hứng là trạch thiện cố chấp, là tính tình người trong biểu hiện, là ưu điểm, đáng giá kiêu ngạo, đáng giá kiên trì. Hắn cảm thấy Gia Gia yêu nãi nãi không sai, cũng không nên cắn trầm tâm giao vô tâm sai lầm không tha. Thẩm Tâm Hướng Hồng, vệ binh cử báo chính mình ra tài sản thời điểm, tuyệt đối không là muốn nãi nãi mệnh. Hơn nữa, cho dù Gia Gia không thể tha thứ trầm tâm giao hợp tình lý, giận chó đánh mèo cho hắn, cũng là rất không phân rõ phải trái. Thẩm Tiêu Nhiên hồi tưởng mưu trí của hắn quá trình, có một việc xem thực minh bạch, ở biết trầm tâm giao bộ mặt thật sao. Hắn tuy rằng thống hận trầm tâm giao, nhưng không có lập tức thể hội thẩm bác năm tâm tình. Nhất mã về nhất mã, hắn vẫn như cũ cảm thấy thẩm bác năm tính cách qua cho cực đoan. Thậm chí, sau này cùng thẩm bác cửa ải cuối năm hệ hòa dịu, cũng là thẩm bác năm chủ động cầu tốt sở trí. Hắn chính là thuận thế làm money thẳng đến hắn cầu yêu thành công. Có được hắn thị làm tâm can bảo bối nữ hài, hắn mới chính thức lý giải Gia Gia, minh bạch hắn vì sao vô pháp tha thứ trầm tâm giao. Cũng phát hiện tùy hứng, nguy hiểm money Thẩm Tiêu Nhiên tự xét một phen. Cảm thấy hắn bốc đồng nguyên nhân căn bản ở chỗ tư duy rất hẹp. Rất nhiều việc, hắn thật sự không bằng hắn nghiên nghiên bảo bối tưởng thâm. Nhìn xem xa, có đảm lược, bất quá, hắn tỉnh ngộ cũng không trễ không phải sao. Thẩm Tiêu Nhiên quyết định trừ thời gian cùng Thẩm Kình Phong cùng đi nhìn xem thẩm bác năm money. Như nói phía trước, hắn đi thẩm bác năm nơi đó mang theo có lệ cùng bù lại tâm lý. Hiện tại liền thật sự chỉ còn một mảnh hiếu tâm money. Thẩm Tiêu Nhiên không biết khi nào thì có mơ. Mơ hồ hồ đang ngủ, lại tỉnh lại, trong lòng đã không, ngẫu nhiên nghe được trong phòng bếp có rất nhỏ tiếng vang. Hắn nhìn nhìn thời gian, vừa mới qua ngũ điểm money, hắn cười dài theo trên giường nhảy dựng lên. Thần thái sáng láng chạy tới phòng bếp. Phải giúp bận sao, đã làm tốt lắm, chỉ chờ cháo ngao hảo là có thể ăn. Mộ Thanh Niên cười hì hì đưa hắn đẩy ra. Nhanh đi rửa mặt, ta nhìn hội thư, Mộ Thanh Niên hôm nay thành thật cực kỳ. Bởi vì nàng đã tưởng hảo, về sau tuyệt không dễ dàng liêu hắn. Hơn nữa ở buổi sáng, nàng kiếp trước kiếp này không có trải qua qua nam nữ việc. Đối với thân thể dục vọng có chút ngây thơ, bất quá. Nàng hiện tại đọc là lâm sàng y học, biết nam nhân cùng nữ nhân ở phương diện này khác nhau. Biết huyết khí phương cương người nào đó tuy rằng cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Thân thể bản năng sẽ làm hắn rất khó chịu. Hắn đã yêu quý nàng, nàng tự nhiên không thể giở trò xấu. Hai người tuy rằng đều kiệt lực khắc chế, ly biệt chi hôn vẫn là điên cuồng làm cho bọn họ lưỡng chính mình đều xem thế là đủ rồi. Không hẹn mà cùng ở trong lòng cảm thán, này thật đúng là ngọt ngào tra tấn a. Không đợi Thẩm Tiêu Nhiên tìm ra một cái đầy đủ thời gian đi nhìn xem Thẩm Bác Nam, liên tiếp đến Thẩm Tâm Duệ điện thoại, nói cho hắn Thẩm Bác Nam té bị thương đi bệnh viện. Hắn chạy nhanh xin phép đuổi đi qua, ở phòng cấp cứu ngoài cửa, hắn thấy được Thẩm gia cơ hồ sở hữu thân hữu, nghe nói Thẩm Bác Nam thương thế cũng không lo ngại. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng, nhường hắn tâm tắc chuyện ở phía sau. Thẩm Tâm Duệ nói cho hắn, Thẩm Bác Năm theo trà lâu cao trên bậc thềm ngã xuống tới. Nguyên bản hội ngã quá nặng, hảo xảo bất xảo, Trầm Tâm Dao vừa vặn đi ngang qua, dùng thân thể cấp Thẩm Bác Năm làm đệm, ngã bị thương cánh tay. Đối với này trùng hợp, Thẩm Tiêu Nhiên đầu tiên hoài nghi, này có thể là Trầm Tâm Dao khổ nhục kế, nhưng cẩn thận hiểu biết, phát hiện đáp án lại là phủ định. Hôm nay bồi Thẩm Bác Năm ở trà lâu uống trà, Chu Chí Hải đợi nhân nói. Thẩm Bác Năm ngã xuống đi thời điểm, hai thước trong vòng một người cũng không có, không tồn tại bất luận kẻ nào vì khả năng, Trầm Tâm Dao không có tác tệ. Thẩm Tiêu Nhiên nay tâm tư tuy rằng so sánh phía trước mở rộng, cái này tình huống vẫn là nhường nàng giờ khóc giờ cười. Thì ác phản phúc báo, thiên dục như thế nào? OCV by Love Dayo, hết chương.